hiển nhiên thể hiện hoàng đế vô cùng phẫn nộ cùng đau lòng vì Chu Xuân Minh bị hành thích. Những kẻ bị coi là đồng đảng bị bắt vào nhà lao vô số, nhưng người này cơ bản đều là những quan viên cùng với Thanh Lưu văn sĩ đối nghịch với Chu gia. Lúc này mọi người trong kinh thành ai nấy đều lo lắng, mặc dù là đại quan hay vương hầu đều cực kỳ cẩn trọng, chỉ sợ có kẻ thừa dịp liên lụy. Chẳng hết, những kẻ này không tự mình động thủ, nhưng trong lòng thời thời khắc khắc đều nguyền rủa cha ta. Chu Khải Thư quăng một cuốn sổ con cho thuộc hạ, danh sách rất nhanh được chuyển lên trên, hơn nữa đưa đến trước mặt hoàng đế. Hoàng đế thật lâu chưa hỏi đến chuyện chính sự, tựa mình trên giường rồng, nghe thái tử đọc tên từng người. Hộ bộ hữu thị lang Ninh Giang, binh bộ tả thị lang Vương Duy Hưng, hình bộ hữu thị lang Trịnh Đồng. Giọng thái tử trầm thấp vang lên bên trong, khiến cho phiền não trong lòng hoàng đế được trấn an rất nhiều. Chi huyện Lợi Châu, Cố Hải. Thanh âm thái tử có chút ngưng lại khi thấy cái tên này. Hoàng đế khẽ nhíu mày. Lợi Châu, ông mở mắt ra, trên mặt mang theo mấy phần bất đắc dĩ, khoát tay áo, thì thào nói, đây cũng quá lộ liễu rồi. Đây rõ ràng là thanh tẩy trần trụi. Hoàng đế nói, Cố Hải ở Lợi Châu rất xa, còn không có khả năng vươn tay đến kinh thành. Bây giờ quan trọng chính là điều tra hung thủ đứng sau, điều chỉnh những cái này cũng vô dụng. Thát tử gật đầu, cúi người đáp ứng, trong mắt hiện lên một tia thanh minh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 213, nguyên nhân, cái gì? Ngoài cửa Cố gia bị quân lính bao vây. Trần Ma Ma nghe được tin tức này, sợ đến mức luống cuống. Có cái gì mà ngạc nhiên? Lúc này hơn một nửa quan viên trong kinh thành đều bị bao vây. Huống chi năm đó Cố Hải còn nói thẳng Chu đại nhân là loạn thần tặc tử. Nếu là ta, chỉ sợ đã đến Lợi Châu bắt hắn rồi. Trung phu nhân cười nhạt nói. Nha đầu này không phải là. Ánh mắt Trần Ma Ma chợt sáng. Trung phu nhân khoát tay, không dễ dàng như vậy. Cố Hải ở Lợi Châu, huống chi hắn không có gốc rễ căn cơ, làm sao làm được chuyện lớn như vậy. Hù dọa một chút thôi. Ngươi không nghe người đi hỏi thăm nói sao? Chuyện lần này là do đám người ở đảng Diệp Chân cũ làm. A, Trần Ma Ma tiếc nuối ngồi xuống. Ta nhớ nhưng mà Diệp Chân mưu phản bị giết không ít người mà. Làm sao lại còn dư đảng? Mọi người chết lâu như vậy rồi. Tại sao dư đảng này lại không hết? Diệp tướng quân. Trung phu nhân chợt mở miệng. Chậm rãi nói một câu. Chết cũng quá thảm. Xuyệt. Trần Ma Ma chợt nhảy dựng lên giống như bị kim châm, hận không thể đưa tay che miệng của bà lại. Phu nhân của ta à, ngươi đừng nói lung tung. Diệp Chân bị định tội mưu phản, Chu Di cửu tộc, đầu thân hai nơi, chết mà không được hợp táng, có thể thấy được phạm lỗi to lớn. Xưng hô tướng quân, chuyên này tuyệt đối có thể bị dẫn lên quan phủ. Trung phu nhân không nói thêm gì nữa, cúi đầu. Nửa ngày sau, Trần Ma Ma lại hoảng sợ tiến vào. Phu nhân, chuyện không xong rồi. Bà nhỏ giọng nói nhỏ mấy câu bên tai Trung phu nhân. Cái gì? Trung phu nhân chợt ngẩng đầu. Chuyện này là thật. Trần Ma Ma gật đầu. Thiên chân vạn xác. Ta nghe được tin này từ binh lính canh cửa. Vẻ mặt Trung phu nhân nghiêm túc. Lẩm bẩm lặp lại cái tên này. Cau mày nói. Tại sao ta không có ấn tượng? Nếu như là nha hoàn nhà nàng, tại sao lại không có ấn tượng? Không phải là nha hoàn nhà nàng, là thân hữu thôi. Trần Ma Ma nói nhỏ, ta hỏi thăm được từ trong miệng của một ma ma ở hậu viện, cùng đến từ Kiến Khang. Hình như cô nương này là người làm trong cửa hàng, ở nhà cũng không làm công việc của nha hoàn. Mọi người đều gọi là Linh Bảo cô nương. Hình như đã dọn ra ngoài, tìm kế sinh nhai. Thích khách trong đó có ca ca của nàng. Ngực Trung phu nhân phập phồng kịch liệt. Rõ ràng tin tức này khiến bà bị chấn động rất lớn. Nói như vậy, bao vây Cố gia cũng không phải bởi vì Cố Hải. Trần Ma Ma gật đầu một cái. Hoảng sợ nói, đúng vậy, ta nghe vị ma ma đó nói. Cô nương Linh Bảo tới kinh thành chính là để tìm ca ca. Ca ca của nàng mấy năm trước bị bán.